Thần Y Lục Phi, chương 260, mà thi thể trong tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu thuốc tư nhân của quân Y Lục quân đặc biệt thế kỷ 21, sao có thể đi bán thuốc được? Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười, nụ cười gần như có vài phần tà mị giống Huyền Thiên Minh. Tay túm lấy áo thi thể, tiểu cô nương 12 tuổi nhấc một nam tử trưởng thành như nhấc một con gà con, lập tức đi lên tầng 2, dừng lại trước phòng phẫu thuật. Kiếp trước, ở tầng 2 của hiệu thuốc nàng để lại một phòng, trang bị thành phòng phẫu thuật tư nhân, bên trong có các thiết bị giống trong bệnh viện của quân đội, cho dù phẫu thuật nhiều, chỉ cần nàng giỏi, đều có thể xây dựng một phòng giải phẫu trong này. Mà thi thể trong tay này, Phượng Vũ Hoành liếc mắt xem thường, không chết được, nàng liếc mắt một cái cũng nhìn ra, căn bản không thể chết. Y học đời sau nhận định não chết thì mới xem như là tử vong, mà muốn khám não thì cần phải có dụng cụ. Đại phu ở niên đại này vốn không làm được. Người khác khám hơi thở, trái tim, động mạch cảnh thì kết luận một người sống hay chết. Nàng thấy, đúng là ngu muội cực điểm. Xốc cơ thể lên, ấn một cái nút trên vách tường, cái cửa nhỏ kéo kẹt mở ra. Phượng Vũ Hoành kéo thi thể kia vào, một mùi hương khử trùng xộc vào mũi. Đèn trong phòng cũng được thắp sáng, như biết là có người vào. Tất cả đều đã được chuẩn bị sắp xếp. Nàng cười. Sống ở cổ đại quá lâu mới biết được, phát minh sáng tạo ở thế kỷ 21 quan tâm con người cỡ nào. Đặt thi thể lên giường, Phượng Vũ Hoành theo thói quen thay áo trắng, ngay cả điện não đồ cũng để ý tới, chuẩn bị tốt tinh thần, lại đem công cụ rửa ruột đặt một bên. Hít sâu một hơi, tìm lại cảm giác của một bác sĩ ngoại khoa kiếp trước. Nàng im lặng, xem xét các số liệu, qua các số liệu được hiển thị thì người này quả nhiên không bị chết não. Trong lòng Phượng Vũ Hoành tính toán, ép tim đập trở lại, sau đó tiếp khí, cho đến khi người này khôi phục được nhịp tim, rồi mới bắt đầu loại bỏ độc tố lưu lại. Ở trong phòng giải phẫu suốt một giờ đồng hồ, nàng lau mồ hôi lần cuối cùng, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Người chết sống lại, thật ra đối với nàng mà nói, chẳng qua là cứu giúp bình thường, nhưng nếu giảng với cổ nhân, để mà dễ dàng làm cho. Người chết sống lại, thì chỉ có hai loại. Phượng Vũ Hoành không dám tưởng tượng, nếu có một ngày để cho cả Đại Thuận biết về việc nội tạng còn có thể thay thế giới này có thể lâm vào điên cuồng hay không? Hoặc là, nói nàng bị điên, nàng cười khổ, không hề nghĩ nhiều, rửa sạch tay, cởi áo trắng ra, đưa người trở về tầng 1, đứng vào vị trí, ý niệm vừa động, trong nháy mắt đã trở về tới phòng nhỏ sau bạch thảo dược. Hoàng Tuyền và Vong Xuyên canh gác, mọi thứ bên ngoài đều bình thường. Phượng Vũ Hoành đem người được cứu sống đặt trên giường, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng. Người bên ngoài cũng rất kiên nhẫn, có thể là biết làm. Người chết sống lại, vốn không phải chuyện dễ dàng, ai cũng không sốt ruột thúc giục, ngay cả hai đại diện gây loạn kia cũng thành thành thật thật đứng phía sau Huyền Thiên Hoa. Thấy nàng đi ra, thậm chí còn, một tiếng kinh ngạc, theo bản năng hỏi, nhanh như vậy đã sống rồi, thật ra bọn họ thật sự không tin có thể cứu sống. Người đã chết chính là đã chết, nhị tiểu thư Phượng gia này không phải thần tiên, làm sao có thể dựng người đã chết sống lại được. Nhưng lúc này, Phượng Vũ Hoành ngay trước mặt bọn họ còn khẳng định gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống rồi, chỉ là ma phi tán vẫn còn, cần đợi nửa canh giờ nữa. Lời kia vừa thốt ra, hai người kia cả kinh thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Người chết sống lại là một chuyện. Sống lại rồi chuyện đằng sau lại là một chuyện khác. Trong lúc nhất thời, hai người hai mặt nhìn nhau, theo bản năng cước bộ lui về phía sau, liền muốn rời khỏi hậu đường đến chỗ đoàn người ngoài kia thương lượng một chút. Nhưng chưa đợi bước đi, chợt nghe Huyền Thiên Hoa vẫn ngồi chỗ kia đột nhiên mở miệng, hỏi. Các người muốn đi đâu? Lúc này hai người đó đứng tại chỗ, ở lại cũng không xong mà đi cũng không được. Phượng Vũ Hoành nhìn bọn họ như vậy, trong lòng nổi lên một trận khinh thường. Cho dù làm chuyện gì, phải sờ thử lương tâm của mình trước, nếu tiền tài đổi lấy mạng sống của người khác, ta tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày người khác dùng mạng của ngươi đi mưu tài. Giọng nàng âm trầm lạnh như băng, giống như câu hồn sứ giả đến từ âm phủ, làm hai người kia nghe được phát lạnh khắp người. Phượng Vũ Hoành cũng không để ý đến bọn hắn nữa, chỉ nhìn Huyền Thiên Hoa, nhẹ cười mở miệng. Thất ca, huynh vất vả rồi, cách chương.